Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, cải tạo. Theo Hoa Hoa nắm lên, vấn đề cũng không khó, thậm chí không tính là kiểm tra Dương Nghi, Tôn Sách ý tứ cũng không mới mẻ. Hoàng Thừa Ngạn lần trước đến thì đề cập qua, chỉ bất quá nói người khác biệt, phân lượng thì hoàn toàn khác biệt. Dương Giới có thể không để ý tới Hoàng Thừa Ngạn, cũng không dám coi thường Tôn Sách. Tôn Sách sau lưng không chỉ có Hoàng Trung các loại hơn 1.000 người, 10 chiếc chiến thuyền, càng có Tôn Kiên cùng 20.000 đại quân, mấy chục ngàn hoàng cân cũng đang trên đường đi. Cái này kết quả tính toán là đúng hay sai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Dương Giới nhìn đến Tôn Sách quyết tâm. Hắn không phải Hoàng Thừa Ngạn, cũng không phải Lưu Biểu. Hắn không chỉ có giết người thực lực, mà lại có sung túc lý do. Lý do này đường hoàng, để người muốn phản bác đều không thể nào phản bác lên. Đặc biệt là đối những cái kia mất đi đất đai lưu dân tới nói. Lý do này cực kỳ mê hoặc tính. Gặp phải dạng này người, nếu như không có thực lực đối kháng lại không muốn chết, duy nhất lựa chọn cũng là nhận sợ. Dương Giới tự nhận không có nâng nhà chịu chết khẳng khái, cho nên rất dứt khoát nhận sợ. Nếu không coi như Tôn Sách không giết hắn, mấy chục ngàn hoàng cân quân cũng sẽ đòi mạng hắn. Gặp Dương Giới chịu thua, Hoàng Thừa Ngạn hợp thời ra mặt nói hộ, Tôn Sách cũng mượn sườn núi xuống lừa, chậm dần khẩu khí. Hắn nói với Dương Nghi, thực còn có một cái biện pháp, ngươi có nghĩ tới không? Dương Nghi tuy nhiên thông minh mà kiêu ngạo, dù sao cũng là đứa bé, bị Tôn Sách dọa cho phát sợ. Tuy nhiên Tôn Sách nói đến rất khách khí, hắn vẫn là vâng vâng dạ dạ liên tục gật đầu, mời tướng quân chỉ giáo. Trực tiếp nhất biện pháp là phòng ngừa chu đáo, để một bộ phận người rời nhà, đi thế giới bên ngoài dốc sức làm. Thiên hạ rất lớn, chúng ta không thể đem ánh mắt cực hạn ở trước mắt cái này vài mẫu ruộng, mà cần phải suy nghĩ khắp thiên hạ, đem ta Đại Hán văn minh truyền bá đến tứ hải bát hoang. Dương Giới gật gật đầu, tướng quân hảo khí phách. Hắn nói đến rất khách sáo, nhưng Dương Lự, Dương Nghi huynh đệ lại hai mắt tỏa sáng, liền xem như tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, có mấy cái không ngưỡng mộ những cái kia viễn chinh 10.000 dặm, Dương uy thiên hạ hành động vĩ đại. Huống chi huynh đệ bọn họ chính đang tuổi trẻ khí thịnh, một lòng muốn kiến công lập nghiệp. Dương gia tại Tương Dương tính toán nhất phương hào cường, phóng nhãn toàn bộ Nam quận lại không được, chớ nói chi là Kinh Châu thậm chí Đại Hán. Tích cực tiến thủ cơ hồ là bản năng. Tôn Sách thoáng cái ném ra ngoài thiên hạ như thế mê người mục tiêu, bọn họ há có thể không động tâm. Đây chính là nhãn giới a. Nếu như có thể theo Tôn Sách chinh phục thiên hạ, lập công phong hầu, hiện tại lấy ra đất ủng hộ hắn đồn điền cũng là đáng. Nhìn đến hai đứa con trai trong mắt thần thái, Dương Giới âm thầm thở dài một hơi. Tôn Kiên vận khí tốt, sinh như thế một đứa con trai tốt, có thể văn có thể võ, có thể hống hội hoảng sợ, luận đến đại đạo, đùa bỡn lưu manh, quả thực cùng thành lập nhà Hán 400 năm thiên hạ cao hoàng đế một dạng thiên túng tài. Có lẽ đây là Dương gia cơ hội, liền Hoàng Thừa Ngạn đều chủ động phụ thuộc, cần phải không sai. Dương Giới tâm lý có dự định, lập tức cải biến thái độ, nhiệt tình mời Tôn Sách cùng Hoàng Thừa Ngạn đi trong trang làm khách. Tôn Sách để Hoàng Thừa Ngạn thương lượng với Dương Giới chi tiết, hắn lại cùng Dương Lự, Dương Nghi hai huynh đệ nói tới nói lui, bị hắn vừa dỗ vừa dọa. Cái này hai huynh đệ nhu thuận rất nhiều. Tướng quân, ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo một chuyện không? Dương Lự xem ra rất buồn rầu. Thỉnh giáo chưa nói tới, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận đi. Tôn Sách cười nói, bất quá ta sách thiếu, ngươi có thể đừng gạt ta. Sao dám, sao dám? Dương Lự ngượng ngùng cười cười, tướng quân để xá đệ tính toán cái kia đề. Chẳng lẽ là nói Đại Hán bây giờ khốn cục là thư nhân lãng phí lương thực gây nên? Chẳng lẽ người trong thiên hạ không nên sách, đều đi trồng trọt? Thế nhưng là ta cảm thấy, không có thư nhân, chỉ có nông phu, hộ khẩu cũng giống vậy hội gia tăng, cuối cùng vẫn là người nhiều ít đất a. Tôn Sách nhìn lấy Dương Nghi, người cũng nghĩ như vậy. Dương Nghi bận bịu gật đầu không ngừng. Giờ phút này hắn giống Dương Lự tiểu tùy tùng, ngươi nói không sai, không có thư nhân, hộ khẩu cũng giống vậy hội gia tăng, cuối cùng vẫn là người nhiều ít đất. Ta vấn đề kia là một cái đi qua giản hóa vấn đề. Vì cầu ngữ xuất kinh nhân, khó tránh khỏi uốn cong thành thẳng, có chút khoa trương, tình huống thực tế muốn so cái này phức tạp được nhiều. Thiên hạ thư nhân cũng không có có nhiều như vậy. Dương Lự lặng lẽ buông lỏng một hơi. Có điều, nếu như đem thư nhân làm thành sống nhờ người đại biểu, đạo lý này vẫn là thành lập. Thiên hạ đất đai tổng lượng tự có định số, liền xem như không ngừng khai hoang, cũng sẽ không hạn chế gia tăng. Có thể nuôi sống người trên cơ bản có cái cực hạn. Thêm một cái sống nhờ người, liền sẽ thiếu một cái nông phu. Bởi vậy, sống nhờ người tỷ lệ cũng có một cái cực hạn. Đúng hay không? Đúng, đúng. Dương Nghi bóp lấy ngón tay, lại bắt đầu coi như một phu mang năm thanh, cày trăm mẫu, lấy mẫu sinh hai thạch mà tính, có thể sinh 200 thạch, nhà năm người, thiết lập một mảnh một nữ một đại nam một đại nữ một chưa hầu gái. Một mảnh năm ăn 20 thạch 8 thăng, phụ cùng đại nam năm đều ăn 13 thạch 7 đấu 3 thăng. Đại nữ cùng chưa hầu gái năm đều ăn 9 thạch, năm thanh tổng cộng 66 thăng 3 đấu 8 thăng. Lại đi tạp dùng, ước còn lại 100 thạch, có thể nuôi sống một cái khác nhà năm người. Thô sơ giản lược đoán chừng, sống nhờ người không thể vượt qua một nửa. Tôn Sách nhìn lấy Dương Nghi đi rồi một trận. Tính nhầm, quả thực có chút giật mình. Hắn gặp qua dạng này hài tử, học qua châu tính nhầm người so cái này còn khoa trương. Liền đầu ngón tay đều không cần bới ra. Nhưng Dương Nghi khẳng định chưa từng học qua châu tính nhầm. Thời đại này liền loại kia bàn tính còn không có xuất hiện đây. Chỉ có bầy ở trong mâm tính toán châu. Con hàng này trời sinh là cái làm kế toán tài liệu. Gia Cát Lượng để hắn chủ tính lương thảo thực sự quá đúng. Đáng tiếc thời đại này người có chút bản lãnh thì muốn làm quan. Học mà yêu thì sĩ nha. Thánh nhân dạy bảo, quan hơn một cấp đè chết người, người nào không muốn trèo lên trên a. Dương Nghi sau cùng hủy thì hủy ở cái này quyền lợi muốn quá mạnh hơn. Ta phải đem cái này bầu không khí quay lại. Ngươi quá lợi hại. Tôn Sách bốc lên ngón tay cái, may mà ta có tự mình hiểu lấy, không có cùng ngươi so toán học, bằng không ta khẳng định thua. Dương Nghi tuét miệng cười, còn có chút ngượng ngùng. Còn về đến nguyên bản đề tài, sống nhờ người tỷ lệ là nhất định, đó là thư nhân nhiều một ít tốt đây, vẫn là công tượng nhiều một chút tốt, lại hoặc là vui chơi giải trí tạp kỹ người nhiều một ít tốt. Anh em nhà họ Dương lẫn nhau nhìn một chút, chăm miệng một lời nói ra, đương nhiên là thư nhân nhiều một chút tốt, ta cũng tán thành thư nhân nhiều một chút tốt, bất quá. Thư nhân cùng thư nhân cũng có khác nhau, có người sách là vì biết đạo lý, có người sách thì là vì làm quan. Các ngươi nói là vì biết đạo lý mà thư nhân nhiều một chút tốt, vẫn là vì làm quan mà thư nhân nhiều một chút tốt? Dương Lự sụ mặt, một bản nghiêm túc nói ra, sách chính là vì biết đạo lý, người có thể không chức vị, nhưng không thể không biết đạo lý. Dương Nghi lại liếm liếm bờ môi, cười xấu hổ cười, không nói chuyện. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, cười ở trong lòng. Cái này hai huynh đệ tuy nhiên tương thân tương ái, nhưng bản tính vẫn là có khác nhau rất lớn. Dương Lự tương đối đạm bạc, Dương Nghi lại càng công danh lợi lộc chút. Hắn nhìn lấy Dương Lự, truy vấn, nếu như ngươi Dương gia không có trang viên, tại trồng trọt tự ăn cùng làm quan ăn lộc ở giữa, ngươi chọn cái nào? Ta tuyển trồng trọt tự ăn. Dương Lự chần chờ một lát, nhưng vẫn là cho ra đáp án, nhan hồi cơm trong ống. Nước trong bầu, không thay đổi vui, Khổng Tử xưng hiền, ta nguyện ý làm dạng này hiền giả. Ngươi đây, Tôn Sách quay đầu nhìn về phía Dương Nghi. Dương Nghi liếm liếm bờ môi, nhu nhu nói, ta tự hỏi đức không bằng huynh trưởng, không dám học nhan hồi. Ta nguyện học Tử Cống, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, làm hô liễn chi khí, truyền phu tử chi đạo. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tôn Sách, tướng quân, nếu để cho ngươi tuyển người nào? Tôn Sách cười, huynh đệ các ngươi chí hướng cao xa, ta một cái cũng không dám so, nếu như nhất định muốn ta tuyển lời nói, ta tuyển Tử Cống, vì cái gì? Dương Lự không hiểu. Tôn Sách khó được nghiêm túc, đại trượng phu lập thế, đạo đức, công lao sự nghiệp không thể bỏ rơi. Học nhan hồi, thành cũng bất quá bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Lên không có thể phụ quốc, không xuống được có thể nuôi gia đình. Phụ mẫu thê tử áo cơm không được đầy đủ. Có đức vô công, nếu là không thành, liền chảy tại dối trá. Chỉ có nói khoác mà không biết ngưỡng. Học Tử Cống, thành có thể kiêm tể thiên hạ, không thành cũng có thể dù cho cầm một nhà sinh kế. Không có có công lớn cũng có tiểu công, không đến mức chẳng làm nên trò trống gì. Lời còn chưa dứt, Dương Nghi thì vỗ tay phụ họa, tướng quân nói có lý. Ta cũng là nghĩ như vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN